Tinh Không Chi Dược, chương 277, cũng may người của Cục An toàn không thông minh như ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến sĩ, ngài xác định như thế. Thụy Sâm biến sắc mặt, giọng nói cũng cao lên một chút khiến mấy người lính đột kích phải chú ý. Đúng vậy, tôi đã kiểm tra kỹ rồi mới dám xác nhận toàn bộ máy chủ của trạm nghiên cứu Aragon cùng các hệ thống máy tính có liên quan đều không có dữ liệu mà chúng ta cần. Trên màn hình, sắc mặt của tiến sĩ Lee Pullman cũng ngưng trọng. Bởi vì, trong khoảng thời gian đó, tất cả dữ liệu có liên quan đến các số liệu thám sát không gian mà trạm nghiên cứu thu được đã bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu, thời gian được xác định vào khoảng 2 tuần sau khi xảy ra sự việc. Xóa đi, Thụy Sâm gần như gầm lên, ai hạ lệnh xóa các số liệu đó? Do Cục An toàn tiến hành, đã hỏi rất nhiều người trong trạm, họ đều còn nhớ có một lần nhân viên của Cục An toàn đã có chuyến tham quan trạm, chúng tôi đã tiến hành thẩm tra chéo, chắc chắn là không sai. Cục An toàn đế quốc tay của bọn chúng dài thật, hạ thủ cũng nhanh. Thụy Sâm cảm thấy tức giận, cực kỳ điên tiết nhưng đồng thời cũng cảm thấy thật thất vọng, gian khổ lắm mới tìm ra manh mối này, lại mất rất nhiều công sức mạo hiểm xâm nhập vào khu vực do đế quốc khống chế, cuối cùng hóa ra, người khác đã ra tay trước, nhất thời anh cũng không nghĩ ra biện pháp nào để xử lý. Làm sao bây giờ, chỉ huy, thiếu tá Turner nhẹ giọng hỏi, việc đã đến nước này, còn có thể làm sao bây giờ? Quên đi Turner, Thụy Sâm khẽ thở dài một hơi. Mệnh lệnh toàn bộ các anh em, chuẩn bị rút lui, tôi sẽ qua hỏi lại trạm trưởng Mangla một lần nữa để nắm thêm một chút tình hình lúc ấy, nếu Cục An toàn Đế quốc đã xóa dữ liệu trên máy tính, tuy chúng ta đã hỏi qua các nhân viên công tác trên trạm, nhưng có rất nhiều chuyện nhân viên bình thường cũng không nắm rõ, có lẽ chỉ có vị trạm trưởng mới biết được nhiều chi tiết hơn. Nhưng mà không có số liệu để tiến hành phân tích, chỉ dựa vào lời miêu tả của người khác, chỉ sợ đối với chúng ta cũng không có giá trị mấy. Thiếu tá thực sự không cam lòng, chỉ có thể như thế. Chúng ta đã cố gắng hết sức, chuyện này không phải là thứ chúng ta có khả năng khống chế. Thụy Sâm lắc đầu, rồi nói với tiến sĩ Lee Pullman trên màn hình. Tiến sĩ, đề nghị tiến hành kiểm tra một lần nữa với hệ thống máy tính, kiểm tra toàn diện và chi tiết, không cần giới hạn về thời gian. Thử xem chúng ta có thể tìm được cái gì đó có ích hay không. Hiểu rồi, chàng trai, tôi sẽ lập tức cho bọn họ bắt tay vào làm. Tiến sĩ Lee Pullman gật đầu, ngừng liên lạc. Thụy Sâm nhìn thiếu tá Turner, vị thiếu tá đang hạ lệnh rút lui khỏi trạm nghiên cứu Aragon. Chỉ huy, mệnh lệnh đã phát đi, bọn họ đang yểm hộ nhau rút lui, khoảng 10 phút sau sẽ có mặt đầy đủ ở bến tàu. Đi thôi, thiếu tá, chúng ta lại đi hỏi một chút ngài trạm trưởng Mangla, nếu không thể có được các số liệu mà chúng ta cần, đành phải đề nghị ông ta miêu tả tường tận một chút. Thụy Sâm bỗng nhiên hy vọng phía Trương Tiểu Tinh may mắn hơn anh, nếu không bước tiếp theo của hành động thật sự không biết bắt đầu từ đâu. Thượng tá, về việc này, ngài tốt nhất nên hỏi Cục An toàn Đế quốc, bọn họ chẳng phải nắm rõ hơn nhiều sao. Huống chi, nếu ngài cần các số liệu và tin tức đó, cũng phải liên hệ với họ. Trạm trưởng Mangla nhìn Thụy Sâm một cái, chậm rãi nhấp một ngụm trà, khề khà nói. À, đó là chuyện đương nhiên, Thụy Sâm chỉ có thể loanh quanh một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều chúng tôi không ở cùng hệ thống, chờ có sự phối hợp cũng không phải là chuyện dễ, trước khi nhận được phúc đáp từ Cục An toàn, chúng tôi muốn biết chi tiết lúc ấy đã xảy chuyện gì. Vậy sao, trạm trưởng Mangla liếc mắt nhìn Thụy Sâm đầy ẩn ý, từ khi lên trạm tới nay, Thụy Sâm đã cảm giác được vị trạm trưởng đã có sự thay đổi rất lớn trong tâm trạng, từ hoang mang, lãnh đạm đến bây giờ ngày càng thong dong, trấn tĩnh, có lẽ thông qua hành động và cách trò chuyện đặt vấn đề của bọn Thụy Sâm, ông ta đã nhận ra cái gì đó. Có điều mọi người không ai ngửa bài, có những chuyện không cần nói ra thì tốt hơn. Được rồi, tôi sẽ cẩn thận nhớ lại. Có điều, bởi vì thời gian đã quá lâu, chỉ sợ có chút chi tiết khó mà nhớ rõ được. Lần đầu tiên phát hiện sự khác thường vào khoảng 19 giờ 30 phút. Thiết bị dò tìm ghi nhận có một vụ năng lượng phun trào mạnh, cụ thể cường độ năng lượng tôi nhớ không rõ, có điều cho tới nay đó vẫn là số liệu kỷ lục, phương vị là 5.52, lúc đầu chúng tôi tưởng đó là một vụ chấn động vũ trụ quy mô thiên hà Nightingale ngẫu nhiên cũng có chấn động, nhưng quy mô và cường độ đều không lớn, lần này lại rất khác thường, làm mọi người phải kinh ngạc. Có điều, sau khi nghiên cứu số liệu chúng tôi nhanh chóng liền phát hiện ra sự khác biệt, đây là một đợt năng lượng siêu không gian bùng phát, ngài cũng biết, khi tàu xuyên qua cổng siêu không gian cũng sinh ra năng lượng siêu không gian bùng phát ở một mức nhất định, nhưng cường độ rất nhỏ, phạm vi cũng vậy, chỉ có các thiết bị dò tìm tinh vi nhất mới có thể ghi lại, cơ bản sẽ không tạo thành ảnh hưởng, nhưng lần này thì khác, cường độ của nó vượt xa mức bình thường, gấp khoảng 10 vạn lần, phạm vi cũng rất rộng, thậm chí trạm Aragon dù ở rất xa nơi xảy ra vụ việc cũng thu được, bình thường chúng tôi không có khả năng thu được năng lượng siêu không gian ở khoảng cách xa đến như vậy. có thế chứ, Thụy Sâm khẽ gật đầu, đừng nói là ở cùng thiên hà Nightingale như Aragorn, dù đang ở một thiên hà khác, đồng minh không một còn thu được chấn động năng lượng siêu không gian nữa là, đương nhiên, điều này cũng vì các thiết bị trang bị cho đồng minh không một đều là tiên tiến nhất, dù sao nó cũng là tàu dành cho lãnh đạo thuộc đẳng cấp nguyên thủ quốc gia. Có điều trạm trưởng Mangla nói là lần đầu tiên, đồng minh không một tựa hồ chỉ phát hiện một lần, hơn nữa thời gian cũng không đúng, đồng minh không một phát hiện hẳn là một đợt năng lượng bùng nổ khác. Thụy Sâm lập tức chú ý, cách một thiên hà, có thể phát hiện đã là cực kỳ khó, hơn nữa tín hiệu cực yếu, thậm chí máy tính trên tàu cũng bỏ qua, không phát hiện một lần khác cũng là thực bình thường. Ngài nói là lần đầu tiên, như vậy lần thứ hai thì sao? Lần thứ hiện tượng đó lặp lại khoảng 4 giờ sau lần thứ nhất, cường độ, phương vị, tham số cũng xấp xỉ với lần đầu tiên. Tôi cũng không có gì để nói thêm, chúng tôi cũng từng phái tàu con thoi tới điểm phụ cận xem xét. Có điều không phát hiện có hiện tượng dị thường gì. Thụy Sâm yên lặng ngẫm nghĩ, lần thứ hai có phương vị và thời gian tương ứng với điều mà vị thuyền trưởng say rượu kia mô tả. Có điều, tàu con thoi của trạm tựa hồ cũng bị lỡ như vị thuyền trưởng kia. Xảy ra nhiều lần như thế mà không có thông tin chi tiết, thật sự là quá đáng tiếc. Chờ đã, tàu con thoi. Khi nào các anh phái tàu con thoi? Thụy Sâm vội vàng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại khái khoảng 23 giờ gì đó, có điều khi bọn họ tới vị trí dự định. Tiến sĩ, Thụy Sâm giật mình, không đợi trạm trưởng nói cho hết lời, anh lập tức liên lạc với tiến sĩ Lee Pullman. Kiểm tra ngay các tàu con thoi của trạm nghiên cứu cũng như máy tính của nó xem có phát hiện điều gì không. Tôi sẽ lập tức phái người đi. Vô ích thôi, thượng tá. Trạm trưởng Mangla lắc đầu. Tôi hiểu ý ngài, có điều cho dù ngài cho người kiểm tra, nhưng tôi dám chắc là sẽ không có khả năng tìm được cái gì trên tàu con thoi số 02 đâu. Ông ta không giống như đang nói dối, người nói dối sẽ không tự nhiên như vậy. Thụy Sâm vừa cao hứng 2 giây đã lại xìu xuống. Có điều anh vẫn để cho tiến sĩ Lee Pullman phái người đi kiểm tra. Lại là Cục An toàn Đế quốc phải không? Sao họ lại biết? Thụy Sâm tiếp tục hỏi. Anh cũng không chú ý tới cách gọi. Cục An toàn Đế quốc của mình, có điều vị trạm trưởng đã để ý, điều này càng khẳng định phán đoán của ông ta. Bọn họ, đương nhiên là vì các số liệu nên mới đến đây, sau khi chúng tôi báo cáo lên. Báo cáo, Thụy Sâm biến sắc mặt, anh bỗng nhiên hiểu được vì sao Đế quốc đợi 2 tuần sau mới đến trạm nghiên cứu, mà không phải ngay khi đó. Đương nhiên, trạm trưởng Mangla nói đơn giản. Loại hiện tượng dị thường như thế này, chúng tôi đương nhiên sẽ báo cáo lên trên, ngài đoán không sai, sau đó, các vị quan chức của Cục An toàn đã tới, đem hệ thống máy tính trên trạm nghiên cứu toàn nghiên một hồi, thuận tiện đe dọa mọi người giam câu. Thụy Sâm giờ khóc giờ cười, anh thiếu chút nữa nhịn không được chồm lên bóp cổ vị trạm trưởng. À, thật đúng là, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, thật không nghĩ được nguyên nhân là như thế. Có điều cũng không trách được vị trạm trưởng này. Tiến sĩ Lee Pullman rất nhanh báo cáo kết quả kiểm tra, trạm trưởng Mangla nói không sai. Nhưng khi Thụy Sâm và thiếu tá Turner cáo từ với vẻ mặt thất vọng, trạm trưởng Mangla bỗng đặt tách trà xuống và nói một câu. Thượng tá, may mắn là các vị ở Cục An toàn Đế quốc không thông minh như ngài, nếu không khả năng hôm nay ngài sẽ ra về tay không thật. Cái gì? Thụy Sâm lập tức dừng lại, ông ta có ý thứ gì? Căn cứ tinh thần quân dân hợp tác, có một số việc tôi nghĩ một thượng tá quân đội đế quốc như ngài có quyền hiểu biết. Trạm trưởng Mangla đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ thượng tá quân đội đế quốc, cho dù sau này có người truy ra, ông ta cũng chỉ nói đã báo cáo với một thượng tá quân đội đế quốc. Ngài có thể nghĩ đến chuyện kiểm tra máy tính trên tàu con thoi, quả thật thực là rất giỏi, các đồng nghiệp của ngài ở Cục An toàn lại không nghĩ ra chuyện đó, mà chúng tôi cũng hình như quên khuấy mất. Trên thực tế chúng tôi mãi sau này mới phát hiện có số liệu còn tồn tại ở trong máy tính trên tàu con thoi. Thật sao, các số liệu đó hiện tại ở đâu? Thụy Sâm sừng sốt và vui mừng nói. Ngài cũng biết, sau khi người của Cục An toàn tới, có ngốc đến đâu mọi người cũng biết các số liệu đó có ý nghĩa quan trọng, trong trạm nghiên cứu có một vị say mê nghiên cứu siêu không gian đã tải chúng xuống. Tên của anh ta, chỗ ở hiện tại, Thụy Sâm vội nói, anh ta hiện tại không ở trên trạm nghiên cứu, tên là Dranov, tôi nghĩ ngài có thể tìm thấy anh ta ở New London, đây là địa chỉ của anh ta. Cách chương,